Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, phố thổ tra sáng nhất chọc đầu. 8 giờ rưỡi đêm, hỉ nhạc cung tầng cao nhất tư nhân trong giáp. Lỗ Lâm đưa tay giúp Điền lão rót trà nước, mỉm cười hướng hắn nói ra. Lão gia tử, chuyện này tân thua thiệt có ngươi ở giữa điều hòa, bằng không thì cũng không đàm phán thuận lợi như vậy. Lẫn nhau giúp đỡ đi. Điền lão cười một tiếng. Nhà ta lão nhị tại Phụng Bắc làm ăn, cũng phải uổng cho các ngươi chiếu cố. Cái này cũng không tính là chuyện gì. Lỗ Lâm sẽ nước trà, giao cho Điền lão. Lời nói rất nhẹ nói ra. Chờ tiếng động mua bán bắt đầu làm, ta theo công ty bên kia thương lượng một chút, chỉ ít lấy cho ngài tới 2% năm tiền lãi. Ha ha. Điền lão sang sảng cười một tiếng. Trước nói đi. Hay trà. Uống trà. Tốt. Hai người ngồi tại ghế sofa trung ương. Một mặt tán gẫu. Một mặt nhẹ giọng trò chuyện. Mà xung quanh mấy cái bồi ngồi người, thì là ai cũng không có tiến lên quấy giày. Nhoáng một cái, lại là hơn 20 phút trôi qua. Lỗ Lâm có chút không kiên nhẫn cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Nhíu mày nói ra. Người này thế nào còn chưa tới? Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Điền lão móc ra điện thoại. Dưới lầu, gió lạnh thổi từ vụn sắt đường phố mặt đường lên. Tiếng người huyên náo, làm ăn tiểu thương, đều tụ tại bên đường tán gẫu. Đột ngột ở giữa, 10 cái cách nhau rất xa bề ngoài trong tiệm, gần như đồng thời bắt đầu đi ra ngoài số tuổi không lớn tiểu tử. Đám người này thân thể cường tráng. Top 5 top 3 tụ tại nhất khối. Nhanh nhẹn thông suốt liền đi hướng hỉ nhạc cung phương hướng. Vừa mới bắt đầu, đám người này còn không có gây nên ven đường thượng người chú ý. Bởi vì bọn hắn đi phân tán, liền theo nhàn rỗi không chuyện gì ép đường cái người bình thường đồng dạng. Nhưng bởi vì bọn họ mục đích là giống nhau, vì lẽ đó đi tới đám người liền trở nên dày đặc. Thô sơ giản lược khẽ đếm. Đã có 60-70 người nhiều, ước chừng 4-5 phút về sau, hỉ nhạc cung nơi cửa liền đã bị trận gắt gao, chạy tới tiểu tử cũng không nhao nhao cũng không nháo, liền đứng tại đường biên vỉa hè hai bên, tụ chồng chất trò chuyện với nhau. Lại qua một lát, hỉ nhạc cung bên trong đi tới một cái đầu chọc trung niên, dẫn 4-5 cái bên trong bảo đảm, xuống bậc thang, há mồm hô, đại lương. Ngươi lại kéo cái gì a? Trong đám người, một vị tiểu tử nghiêng đầu sang chỗ khác, cười hô, ai u, Lê ca, đầu chọc trung niên là Phong ca huynh đệ. Theo hỉ nhạc cung khai trương hắn ngay tại, bình thường Phong ca nếu không ở đây tử trong, cái kia có cái gì đột phát sự kiện, đều là hắn ra mặt giải quyết. Chuyện ra sao? Cả nhiều người như vậy thượng chúng ta miệng khô cái gì a? Đầu chọc đi đến tuổi trẻ bên cạnh hỏi, lão đại nhà ta ra, một hồi muốn ở chỗ này uống chút rượu. Gọi đại lương tuổi trẻ cười một tiếng, đầu chọc nghe tiếng sửng sốt. Đúng lúc này, con đường trách đối diện, một người mặc áo khoác, đỉnh lấy đầu chọc kiểu tóc tuổi trẻ, lại dẫn 10 mấy người đi tới. Ai u, Lê ca, thời gian thật dài không gặp. Tuổi trẻ hướng về phía đầu chọc chào hỏi. Lê ca nghe tiếng quay người, lập tức sửng sốt, lão nhị a, người lúc nào ra a? 2 ngày trước ra, tuổi trẻ không phải người khác, chính là vừa bị nộp tiền bảo lãnh phố thổ cha Mã nhị ca. Cái kia rất tốt a, đêm nay ngươi cái kia phòng ta an bài. Đầu chọc rất khách khí hướng về phía Mã lão nhị lên tiếng. Chào hỏi, được a, một hồi họp gặp, ta đi lên trước có chút việc nhi ha. Mã lão nhị cười một tiếng, cất bước liền lên hỉ nhạc cung cửa chính bậc thang. Đầu chọc nghe tiếng lập tức chạy tới. Người vừa ra, đừng cho ta gây sự con a. Người yên tâm, ta có chừng mực, đều là một con phố khác. Ta có thể cho ngươi kiếm chuyện chơi mà. Mã lão nhị cười một tiếng, quay đầu lại hướng lấy đám người hô. Đều đừng đắc ý ngang. Dưới lầu ngốc một hồi. Biết, nhị ca. Đám người đồng loạt hô một câu. Con mẹ nó ngươi dạng này, không giống như là có chừng mực a. Đầu chọc sắc mặt rất nghiêm túc lôi kéo Mã lão nhị nói ra. Diệp tổng không ở nhà, người đừng nện ta bát cơm. Tuyệt đối không có chuyện. Ta liền đi vào tìm mấy người tâm sự. Sau đó chúng ta uống rượu. Mã lão nhị mỉm cười nói ra. Ta nể mặt ngươi. Ngươi cho ta điểm không gian thôi. Đầu chọc trầm ngâm nửa ngày. Được, ngươi không kéo khác. Một hồi ta an bài ngươi. Có ngay. Mã lão nhị khoát tay áo. Dẫn Lưu Tử Thúc bọn người liền hướng về phía đi lên lầu. Trên lầu, tư nhân trong giáp. Một người trung niên gác tay đứng ở cửa sổ chỗ. Quay đầu lại hướng lấy Lỗ Lâm hô. Ai? Lỗ Tổng, ngươi qua đây nhìn xem. Dưới lầu giống như đánh trận. Tới không ít người. Thật sao? Lỗ Lâm cười đứng người lên. Cất bước liền đi hướng cửa sổ. Lập tức nhìn xuống dưới. Nơi này là loạn a. Nhiều người như vậy. Vừa dứt lời. Bao phòng môn trực tiếp bị đẩy ra. Mã lão nhị dẫn mười mấy người. Nghênh ngang đi đến. Lỗ Lâm nghe tiếng quay đầu. Các ngươi là. Ai u. Điền lão a. Mã lão nhị không có phản ứng Lỗ Lâm. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía Điền lão hỏi. Đã lâu không gặp. Người so trước kia tinh thần. Điền lão trông thấy Mã lão nhị về sau. Nháy mắt giật mình tại nguyên chỗ. Nhất thời không có trả lời. Lỗ Lâm cảm giác sự tình có chút không đúng. Nhíu mày lại hỏi. Điền lão. Người biết bọn hắn a. Chuyện của hai ta. Một hồi thuyết cáp. Điền lão. Mã lão nhị cười xong đối phương nói một câu về sau. Gác tay liền đi tới Lỗ Lâm trước mặt. Ta nghe nói ngươi muốn tại Tùng Giang bán tiếng động a. Ha ha, hai ta hợp tác một chút thôi. Ngươi một năm cho ta 100 vạn. Ta liền làm. Lỗ Lâm ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Mã lão nhị. Trong lòng đã ý thức được cái gì? Lão nhị, chuyện này. Điền lão do dự một chút. Đứng người lên liền muốn nói chuyện. Ba, Lưu Tử Thúc dùng lực dùng tay đè một cái Điền lão bả vai. Người ngồi xuống. Điền lão bị ấn thân thể lảo đảo. Ừng ực một tiếng một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Ngẩng đầu nhìn Lưu Tử Thúc. Không có lên tiếng. Ha ha, người nhìn cái gì a? Mã lão nhị gác tay nhìn Lỗ Lâm. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta tại Tùng Giang so Trương Lượng bọn hắn dễ dùng. Người cho ta cả tâm động. Ta một câu, có thể đem hóa cho ngươi bán đến hệ thống cảnh vụ đi. Ngươi tin không? Mã lão nhị, ta cùng Trương Lượng là bình thường làm ăn. Lỗ Lâm đã đoán được thân phận của đối phương. Vì lẽ đó mặt ngoài nhìn xem rất lãnh tĩnh nói ra. Hắn nghĩ bán, ta có hàng. Ba, Mã lão nhị đưa tay bóp lấy Lỗ Lâm cái gáy. Cơ hồ mặt dán vào mặt mà hỏi. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu a? Ngươi tại Tùng Giang làm trên mặt đất sinh ý. Đến ta trước gật đầu. Ngươi buông ra. Bên cạnh trung niên cất bước đi lên liền muốn đẩy ra Mã lão nhị. Bành. Lưu Tử Thúc một cước đạp đi qua. CNM. Đem MU bàn tay đằng sau đi lại nói tiếp. Mã lão nhị. Ta lặp lại lần nữa. Tiếng động mua bán là ta cùng Trương Lượng. Ba. Mã lão nhị một cái vả miệng Tử Quất tới. Trừng mắt hạt châu quát. Người đóng, nghe ta nói. Lỗ Lâm cắn răng, không có ở lên tiếng. Đúng lúc này, lão Lê đẩy cửa ra xông tới hô. Lão nhị, vừa rồi hai ta thế nào nói? Người như thế cả khẳng định không được. Hắn là bạn của Hàn Đồng. Tại Tùng Giang Hàn Đồng có thể mẹ hắn bài thứ mấy a? Hắn là ai a? Mã lão nhị tay phải bóp lấy Lỗ Lâm cổ. Trực tiếp đong đưa tay trái quát. Bán tiếng động đúng không hả? Vừa vặn ta hôm nay cũng mua một cái. Người giúp ta thử một chút chất lượng kiểu gì? Xoạt, bên cạnh tiểu tử trực tiếp túm ra đại bình xịt. Lão nhị, lão Lê Bạch nghiêm mặt lao đến. Cang, súng vang lên. Lỗ Lâm cánh tay phải trực tiếp bị vỡ nổ tung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.